Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 885, chấn nhiếp. Ba canh, người tới, gầy gò lão già cất giọng hú dài một tiếng. Hẻm núi bên trong có nhân đạo. Lưu sư thúc, các ngươi đều tới. Gầy gò lão già quát, hẻm núi bên trong bay lên 12 người. Đạp tuyệt bích như dẫm trên đất bằng kiểu lên núi đỉnh. Tới đến gầy gò lão già bên cạnh. Gầy gò lão già chỉ tay nhanh muốn bước vào rừng cây bốn người. Cất giọng nói, tiểu quách, các ngươi ngừng một chút. Bốn người dừng bước, gầy gò lão già nói. Ba người tổ một, các ngươi tám cái xuống dưới bang tiểu quách bọn hắn. Còn lại bốn cái ngay ở chỗ này. Không cần thiết đến trong hạp cốc chờ lấy. Hai người này ngay tại cánh rừng cây này bên trong. Theo hắn biết, kia quang minh thánh giáo đệ tử hai tay đều có thể phụt bay đao. Ba người tổ một hắn chính là không thể một hiệp giải quyết. Một khi xuất thủ liền bại lộ chính mình. Vâng, hai nhóm người đồng loạt ôm quyền. Sau đó tám cái trung niên nam tử phiêu thân xuống tới. Cùng tiểu quách bốn người bọn họ tụ hợp. Ba người tổ một chui vào rừng cây. Trong lòng đốc định. Còn lại bốn người chính là đứng đến gầy gò lão giả bên người. Lưu sư thúc, thực ở bên trong. 89/10. Hai người này tốt lớn mật lượng. Thực có can đảm xông tới. Quang minh thánh giáo đệ tử chính là không bao giờ thiếu đảm lượng. Kia quang minh đau thật là đáng sợ. Vẫn là phải cẩn thận một chút. Mọi người người tuy nhiều. Chớ thuyền lật trong mương. Phi phi. Mạnh sư đệ ngươi nói một chút may mắn lời nói được hay không? Ta không phải sợ mọi người sơ suất nha. Ngậm miệng, gầy gò lão giả trầm giọng nói. Bốn người tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Nhìn xem mặt, gầy gò lão giả trầm giọng nói. Chuẩn bị xuất thủ. Vâng, bốn người vội cung kính gật đầu. Lý Nhược Lan nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly chỉ Lý Nhược Lan. Lại chỉ hướng hẻm núi phương hướng. Lại chỉ chính mình, chỉ hướng lão giả phương hướng. Lý Nhược Lan nhíu mày lắc đầu. Nàng rõ ràng Sở Ly ý tứ, để cho mình đi trước. Hắn muốn xông ra đi đối phó lão giả kia. Sở Ly hạ giọng, hơi không thể nghe thấy. Ta có thể thu thập lão đầu kia. Ngươi đi trước, ở phía trước chờ ta. Không được, Lý Nhược Lan lắc đầu. Chúng ta cùng một chỗ. Sở Ly nhíu mày nhìn nàng. Lý Nhược Lan vũ mị đại nhãn kiên định nhìn xem hắn. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu. Thấp giọng nói. Ta đi ra ngoài trước. Ngươi mai phục ở một bên. Thời điểm then chốt lại ra tay. Được. Lý Nhược Lan lộ ra nụ cười. Quang minh đao uy lực mạnh mẽ. Am hiểu nhất đánh lén. Sở Ly nghiêng phía bên phải phiêu thân mà đi. Bay ra cách xa 100 mét. Hắn không có nôn nóng xuất thủ. Trước tại rừng cây trên đất trống nhanh chóng luyện tới dưỡng khí 36 thức. Tận lực hướng đan điền còn vào càn khôn nhất đao đao khí. Một cái tổ ba người chậm chậm tới gần hắn. Thấy được hắn. Ai? Ba người kêu sợ hãi. Sở Ly hai tay trong nháy mắt mỗi cái vung ra hai lần. Suy suy. Khẽ kêu âm thanh bên trong. Bốn đạo khí đao bắn về phía ba cái trung niên nam tử. Tiếng gào chợt vang dội. Ba người tức khắc lướt ngang. Trong lòng bọn họ dây cung căng thẳng. Một mực tại đề phòng quang minh đao. Tiếng gào một vang liền biết quang minh đao đến. Đáng tiếc quang minh đao quá nhanh. Ba người nhìn thấy hắn động tác lại lóe lên phòng đã chậm. Ba đạo khí đao bắn thủng bọn hắn thủ trưởng. Bắn vào bụng dưới. A, chấm ngoặc kép. Ba người che lấy bụng dưới không cam lòng bay ra ngoài. Phanh phanh phanh. Ba người trùng điệp lạc địa, cuồng bạo đao khí xuyên tiến bọn hắn trong đan điền tàn phá bừa bãi. Trực tiếp trọng thương đan điền, sau đó nội lực như hồng thủy như vỡ đê lộ ra ngoài. Trong chớp mắt một thân tu vi nước chảy về biển đông. Ở bên kia, còn lại 9 người xông lại, tránh ra, không trung truyền đến một tiếng như sấm sét gào to. Gầy gò lão giả giống như một đầu kim ưng lao xuống hướng Sở Ly. Sở Ly hơi híp mắt, cười lạnh hất một cái tay phải, nhất đạo khí đao trong nháy mắt bắn về phía gầy gò lão giả. Gầy gò lão giả thân ở không trung, trường kiếm vung lên, Đinh, chấm ngoặc kép, trường kiếm chấn động, đem khí đao đánh tan. Sắc mặt hắn khẽ biến, một sợi đao khí xuyên tiến trong kiếm, tiến vào cánh tay, kiên sắc nhọn chi cực, giống như một cây châm đâm tiến đến, tại kinh mạch nhanh chóng du tẩu, những nơi đi qua kinh mạch đều có không thích hợp. Xùy, Sở Ly tay phải lại một đao bắn ra. Đinh, chấm ngoặc kép, gầy gò lão giả thân hình lại chấn, đã phiêu nhiên lạc địa. Sở Ly đứng yên tại nguyên địa, một bước không lùi, hai tay không ngừng huy động, mỗi một đao đều bao hàm càn khôn nhất đao đao khí. Cô đọng dị thường, gầy gò lão giả sắc mặt âm trầm như nước, không ngừng huy kiếm, đao khí truyền đến lực lượng để hắn vô pháp tiến lên phía trước. Không lui lại đã là cực hạn, hắn cảm thấy mình nghĩ đến quá đơn giản, vốn cho là một kiếm xuống dưới. Tiểu tử này lại lợi hại cũng ngăn không được, quang minh đao lại lợi hại, tại mạnh mẽ tu vi bên cạnh cũng không đáng giá nhắc tới. Gãy không nghĩ tới quang minh đao đao khí như vậy khó chơi. Hơn nữa cực nhanh tuyệt luân, muốn dựa vào né tránh là không thể nào, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Trong khi dẫy chết, tu vi của tiểu tử này thâm hậu, xa không phải chính mình tưởng tượng dễ dàng như vậy đối phó. Sở Ly một hơi bắn ra mười mấy đao, càn khôn nhất đao đao khí hết chút, đều chui vào hắn trong kinh mạch, sông mạnh đụng thẳng tàn phá bừa bãi. Sở Ly đứng tại chỗ, các ngươi Hải Thương Sơn thật muốn chết phải không? Khẩu khí thật lớn, gầy gò lão già quát khẽ, nội lực của hắn vận chuyển, giống như mài thạch kiểu mài nghiên lấy hơn 10 đạo càn khôn nhất đao đao khí. Sở Ly thở dài, ta không muốn lạm sát kẻ vô tội, giết những người này dễ như trở bàn tay. Gầy gò lão già cười lạnh, chính là giết sạch bọn hắn, ngươi cũng trốn không thoát chúng ta Hải Thương Sơn truy sát. Sở Ly nói, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Tay phải hắn hất một cái, đinh, chấm ngoặc kép, gầy gò lão giả huy kiếm chém xuống, đánh bay một bả sáng như tiết phi đao, lại tay phải run lên, trên đao ẩn chứa lực lượng kinh người, cùng lúc trước khí đao lại bất đồng. Sắc mặt hắn âm trầm, biết rõ những người còn lại căn bản không tiếp nổi một đao. Chín cái trung niên nam tử đã vây quanh, Lưu sư thúc, chúng ta động thủ đi. Có người quát, các ngươi lui ra phía sau. Gầy gò lão giả quát, Lưu sư thúc, chấm ngoặc kép, bọn hắn không hiểu đem ánh mắt trừng lớn. Chín cái đối phó một cái, cần gì hắn tự mình hạ tràng chém giết. Hảo hảo ưu thế khỏi cần. Lui ra phía sau, gầy gò lão giả quát, không cho phép tới gần. Chín người không hiểu, cũng không dám có làm trái. Chậm chậm lui lại, rời khỏi rừng cây, gầy gò lão giả khẽ nói. Chín người bất đắc dĩ lui về sau ra rừng cây, phiêu thân bên trên vách đá dựng đứng, muốn nhìn rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Sở Ly tay phải lộ ra tay áo, khoa tay một lần, lộ ra đầu ngón tay lóe hàn quang phi đao. Đây mới là cử chỉ sáng suốt. Ngươi là ai? Gầy gò lão giả không ngừng vận chuyển nội lực mài nghiên đi càn khôn nhất đao đao khí, muốn nói chuyện trì hoãn thời gian. Sở Ly nói, quang minh thánh giáo đệ tử Triệu Đại Hà, không có danh tiếng gì. Gầy gò lão giả trầm giọng nói, không nghĩ tới lợi hại như thế. Ta muốn hỏi một chút các ngươi Hải Thương Sơn, Triệu Hải Vân tại ta Đại Ly cảnh nội, không chuyện ác nào không làm. Sở Ly trầm giọng nói, này chính là các ngươi Hải Thương Sơn đệ tử phẩm tính. Hải Thương Sơn đệ tử tự có Hải Thương Sơn phái quy xử trí. Gầy gò lão giả khẽ nói, còn chưa tới phiên các ngươi quang minh thánh giáo vung tay múa chân. Như vậy ác tặc, người người có thể tru diệt. Sở Ly lạnh lùng nói, quang minh đao đao khí đủ thuần a, ngươi khi nào có thể hóa giải mất? Quả nhiên không hổ là quang minh đao. Gầy gò lão giả hừ một tiếng, đã như vậy, kia liền phân cao thấp đi. Sở Ly phiêu thân trở ra, lại đuổi theo chớ trách ta hạ thủ vô tình, lại ra tay liền không phải phế võ công, trực tiếp hạ sát thủ. Gầy gò lão giả nhìn chằm chằm hắn, bảo trì mười mấy mét khoảng cách, theo sát phía sau. Sở Ly không để ý đến, cùng Lý Nhược Lan tụ hợp, dắt tay hướng vách núi mà đi, như dẫm trên đất bằng. Chín cái trung niên nam tử theo sát tại gầy gò sau lưng lão giả, vội vàng kêu lên, Lưu sư thúc, chúng ta liền để bọn hắn đào tẩu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.